Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 425, chương 425, sắp viên mãn luân hồi dịch thành phong. Bảy người giằng co, mỹ lệ như tiên nguyệt hoa, giống như là không nhiễm trần thế đồng dạng, lẳng lặng đứng ở nơi xa, ngóng nhìn cái này bên này. Dịch Thành Phong chắp hai tay sau lưng, đối mặt năm cái cùng giai địch thủ, y nguyên bình chân như vậy, ngược lại là biết bỉ, có một ít bối rối. Ở chỗ này, hắn tu vi thấp nhất, nếu là thật đứng lên, hắn liền một người cũng đỡ không nổi. Có đảm lược, hắn người ở nơi nào? Một người thanh niên khác, cùng cơ trường không đứng sóng vai, nhìn xem Dịch Thành Phong hỏi. Ta cũng muốn biết, không bằng, các ngươi tìm tới hắn thời điểm, nói cho ta biết một tiếng. Dịch Thành Phong mỉm cười, ở trên mặt mấy người đảo qua, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Trước bắt lại, để cái kia tự chui đầu vào lưới. Hắn cho rằng trốn, liền có thể gối cao không lo. Một thanh niên hét lớn, hắn gọi Nghiêm Lửa, trời sinh tính tàn nhẫn. Giống như hung thú đồng dạng, trực tiếp lược qua biết bỉ, nhìn chăm chú lên Dịch Thành Phong. Hắn có thể cảm giác được, Dịch Thành Phong rất cường đại đến có thể đưa tới chú ý của hắn. Hắn là một cái hiếu chiến người, đã từng, Nguyệt Trung Thu cùng cơ trường không đại chiến thời điểm. Hắn nói là có cơ hội muốn mài giũa một chút Nguyệt Trung Thu. Có thể thấy được. Hắn đối với mình là bực nào tự tin, ngũ vực đứng đầu, chỉ đến như thế mà thôi, ngươi có thể đến thử xem. Dịch Thành Phong mở miệng, hắn biết rõ, mấy người kia sẽ không dễ dàng buông tha hai người bọn họ. Còn không bằng thống khoái một trận chiến, không biết còn có sinh cơ, nói khoác mà không biết ngượng, ta Nghiêm Lửa liền đến thử xem ngươi cân lượng. Nghiêm Lửa giống to. Cách không một trường vỗ tới, kình phong tàn phá bừa bãi, trực tiếp đem mặt đất màu đen hất tung lên, áp hướng Dịch Thành Phong. Mấy người khác thấy thế, biết rõ Nghiêm Lửa tính cách, đều tránh ra một chút, nhiều hứng thú nhìn xem Dịch Thành Phong làm sao ứng đối. Dịch Thành Phong rất bình tĩnh, một mực điểm ra, trước người xuất hiện một cái kim sắc bình chướng. Đem những cái kia hắc sắc bùn đất ngăn tại ngoài thân. Cho rằng như vậy thì có thể cùng ta đối kháng sao? Nghiêm Lửa cười lạnh, ánh mắt trong lúc đó càng thêm lạnh lẽo. Thân hình như mũi tên, trong nháy mắt tiếp theo, đã xuất hiện ở Dịch Thành Phong trước người. Nồi đất lớn nắm đấm, hoàng kim quang mang bộc phát, hư không bị nện loạn run lên. Một quyền này không có chút nào xinh đẹp, cứ như vận lực thẳng tắp một quyền, đập về phía Dịch Thành Phong mặt. Dịch Thành Phong thân hình hơi rung, một bước bước ra, đã ở bên ngoài hơn 10 trượng, lần nữa khẽ động, đi thẳng đến Nghiêm Lửa phía sau lưng. Tốc độ nhanh đến người hoa mắt, bành, hai quyền chạm vào nhau, Nghiêm Lửa bị chấn động lui ra ngoài, một kích này quá nhanh. Người bình thường căn bản liền phản ứng không kịp, nếu không phải là Nghiêm Lửa đủ cường đại, lúc này đã nằm xuống. Tốt, có chút năng lực. Nghiêm Lửa ngoài cười nhưng trong không cười, trong lúc vội vã ra quyền, nhường hắn ăn thua thiệt ngầm, hổ khẩu kém chút bị đánh nứt ra. Mấy người khác cũng khá là chấn động, cái này dễ thành tốc độ của gió, vậy mà cũng khủng bố như thế. So với Nguyệt Trung Thu cũng không kém bao nhiêu. Xoẹt, xoẹt, hư không loạn chiến, Dịch Thành Phong động, không minh hắn, vậy mà lựa chọn chủ động công phạt. Dịch Thành Phong vô cùng cường đại, Nguyệt Trung Thu bọn người ở tại trưởng thành, hắn cũng tương tự đang trưởng thành, ngự không lục trọng thiên thực lực trong nháy mắt nở rộ. Đại thủ khẽ dương lên. Mười mấy cây uy năng vô cùng chiến mâu bạo lược mà ra, đâm về phía Nghiêm Lửa. Giống Nghiêm Lửa ngửa mặt lên trời gào thét, trong mắt có huyết mang lấp lóe, khí thế của hắn cũng ác liệt, mênh mông linh lực trực tiếp hóa thành một mặt quang thuẫn, kim quang dâng trào, ngăn tại trước người. Khanh, khanh, khanh, chiến mâu xuyên thủng hư không mà đến. Ở quang thuẫn phía trước, bạo phát sáng chói nhất thần mang. Hai người chạm vào nhau, thanh âm chói tai đến cực điểm. Một bên biết bỉ trực tiếp bị hất bay ra ngoài. Nghiêm Lửa cười lạnh liên tục, bỗng nhiên bạo hống một tiếng, vỡ nát quang thuẫn, cuồng mãnh năng lượng ở tàn phá bừa bãi, trực tiếp xoắn nát mười mấy cây chiến mâu. Sau đó, hắn giống như là mãnh hổ đồng dạng, hai tay nắm vuốt quyền ấn, trực tiếp oanh giết tới, song quyền luân động ở giữa, ẩn ẩn có ngọn lửa màu xanh lam đang phun trào. Đây là một loại cường đại công pháp. Ở hắn đi về phía trước đồng thời, song quyền phía trên hỏa diễm càng ngày càng mãnh liệt, giống như hai đầu dâng lên lấy lam sắc hỏa diễm đại mãng xà trong hư không cuồng vũ. Làm người ta khiếp sợ nhất chính là toàn thân hắn đều phún lên hỏa diễm, hung hãn hết sức, đốt hư không, chi chi, loạn minh. Không nghĩ tới Nghiêm Lửa vậy mà dung hợp phần thiên thú đan hỏa. Nghiêm gia thật đúng là phía dưới tiền vốn lớn a. Mấy người khác rung động, Nghiêm gia ở thiên vực cũng rất có thanh danh, mà Nghiêm Lửa là Nghiêm gia thế hệ này mạnh nhất ba người một trong. Nghiêm gia có thể ở thiên vực đặt chân, dương danh cũng là gần mấy ngàn năm sự tình. Bọn họ một vị lão tổ, thực lực mạnh mẽ, ở du lịch thời điểm ngẫu nhiên cứu một tái phần thiên thú con non, mà Nghiêm gia quật khởi, không thể rời bỏ một cái này ngẫu nhiên có được phần thiên thú con non. Nghiêm gia có một môn gia truyền thần thông, là địa giai cấp thấp công pháp, bất quá, thuộc tính vừa vặn cùng phần thiên thú hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Chỉ cần có thể dung hợp đến cường đại hỏa diễm, này thần thông công pháp uy năng cũng sẽ tùy theo tăng vọt. Phần thiên thú tính tình tàn nhẫn, từ khi Nghiêm gia vị lão tổ kia sau khi qua đời, hắn chỉ là hết lòng tuân thủ hứa hẹn, cách mỗi 100 năm dâng ra 3 phần đan hỏa. Vì vậy loại này mãnh liệt đan hỏa càng là chân quý, liền xem như Nghiêm gia dòng chính đệ cũng rất khó có cơ hội có thể dung hợp dạng này hỏa diễm. Mà Nghiêm Lửa thi triển mà ra, hiển nhiên là loại kia có thể gặp không thể cầu hỏa diễm, cực kỳ bá đạo, nhìn ta làm sao đưa ngươi trở thành một cái heo nướng. Nghiêm Lửa giống như một tòa biết di động núi lửa, cực nóng hết sức, những nơi đi qua, một phiến đất hoang vu. Dịch Thành Phong ánh mắt đột nhiên biến đổi, hắn kiến thức uyên bác, liếc mắt liền nhìn ra đây là dung hợp cường đại thú hỏa. Hẳn là thân thể máu thịt, liền xem như thạch đầu, đều có thể đốt thành bột phấn. Huyền băng đâm, hắn đang cấp tốc lui về phía sau đồng thời, tay nắm pháp ấn, trong miệng quát nhẹ, còn chưa dứt lời phía dưới. Cực nóng vô cùng không khí, đột nhiên lạnh lạnh xuống, trên mặt đất, bịt kín một tầng băng xương, cấp tốc hướng về phía trước lan tràn đi, thậm chí liền không khí đều bị đông lại. Cách Dịch Thành Phong gần nhất biết bỉ, Kích Linh Linh đánh lấy dùng mình, suy suy suy, băng xương hướng về phía trước phủ tới thời điểm, trên mặt đất đã tuôn ra từng căn băng trụ bén nhọn hết sức, ở lam sắc hỏa diễm chiếu xuống càng lộ vẻ lạnh lẽo. Lui, Cơ Trường Không mấy người quát nhẹ, thân hình lui nhanh. Vô luận là cái kia cường thịnh hỏa diễm hay là cái kia lạnh như băng huyền băng đâm, đều bị bọn họ cảm thấy nguy hiểm, không thể không lui lại. Đi mau, mấy người mới vừa lui, Dịch Thành Phong đáy mắt hiện lên một đạo tinh mang, hướng về đánh lấy dùng mình biết bỉ truyền âm. Hắn vừa bắt đầu chính là có một chút kế hoạch, cố ý khích lên cực kỳ hỏa bạo Nghiêm Lửa bất mãn. Nhưng hắn đến cùng bản thân đơn đả độc đấu, chỉ có dạng này mới có rời đi cơ hội. Biết bỉ sững sờ trong nháy mắt, ngay sau đó hiểu ý, lảo đảo kêu thảm hướng về hai người vòng tròn bên ngoài thối lui. Mấy người không phát giác gì, chỉ đem lực chú ý đặt ở Dịch Thành Phong cùng Nghiêm Lửa trên thân. Không chịu nổi một kích, ngươi chỉ những thủ đoạn này sao? Nghiêm Lửa cười to, huyền băng băng lãnh đến cực điểm, nhưng đụng tới hắn hỏa diễm, căn bản không có thể một đòn, trực tiếp hóa thành trận trận sương mù màu trắng, đem nơi này đều bao phủ. Bất quá, hắn tốc độ chậm đi không ít, cái kia huyền băng đâm, giống như là vô bờ bến đồng dạng, từng phần trào ra ngoài, đem hắn ngăn cái cực kỳ chặt chẽ. Hiện tại, mới thật sự là thủ đoạn. Bỗng nhiên, Dịch Thành Phong thần sắc cũng lãnh khốc lên, bốn phía hư không vặn vẹo, lần lượt từng bóng người bắt đầu nổi lên. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.